chúng ta sẽ không xuất hiện mà trốn ở một nơi bí mật gần đó đợi xong việc. Tang Thiên Hạo hồi đáp chi tiết, tóm lại con ngựa này là mồi nhử hả? Lâm Phàm cảm giác động vật này đúng là kỳ quái. Vâng, bởi vậy loại dâm hương mã này rất thông thường, cũng không phải là động vật gì đáng giá. Tang Thiên Hạo nói, động vật thần kỳ này cũng tốt mà, nếu chẳng may không còn đồ ăn thì cũng có thể mang ra làm thức ăn. Lâm Phàm vẫn là lần đầu tiên gặp được loài ngựa này. Tiền bối, ngựa này không thể ăn, bởi vì trời sinh dâm hương, thịt của nó cả mãnh thú cũng không nuốt nổi. Vậy sao, ngay cả súc sinh cũng ghét bỏ à tiền bối. Thịt nướng xong rồi, ô không ô, cách trương.